Chương 63, hai pháo hoanh bạo nổ một tòa đảo, 500 đóa hoa tươi tăng thêm. Không đúng, ngươi làm sao còn có tinh linh nữ hộ Lâm Viên tâm lý hơi hồi hộp một chút, một loại không rõ tim đập nhanh giống như xà giống nhau phụ phục ở của nàng hung tiền. Đi, hoa. Tiểu nói. Vong nhìn tóc tuyến tiểu nói ở Diệp Mánh giao ra tinh linh cầu về sau, nàng lại lục soát một lần, rất khẳng định Diệp Mánh trên người không có một con tinh linh. Nàng đỗng nhiên ý thức được nàng vào lúc đó bỏ quên hai cái trống không tinh linh cầu. Lẽ nào con này màu đen đại nham xà một mực trống không tinh linh cầu bên trong, e rằng tinh linh cầu ăn mặc kiểu Trung Quốc điện tử che đậy trang bị, người bên ngoài không có pháp thông qua công tắc chứng kiến tinh linh cầu bên trong tình huống. Người đàn ông trung niên cười cười, sắc mặt âm trầm nhìn Diệp Mánh, giữa ngón tay đã rồi mang theo tinh linh cầu. Người đàn ông trung niên từng là làm lính, đối với nguy hiểm trực giác rất nhạy cảm. Màu đen đại nham xà tản mát ra khí tức để hắn có chút mao cốt tủng nhiên. Bất quá là một con nham thạch hệ đại nham xà, ở ta gổn bặt trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Âm trầm niên thiếu cười ha hả, càn rỡ cực kỳ, ngươi nói thế nào gọi tủ cổ nữ nhân là bạn gái của ngươi ha ha ha, vậy thì thật là tốt, lao tử phế bỏ ngươi, nàng kia chính là của ta. Gổn bặt, cương thiết cánh miệng rộng gổn bặt ở bầu trời cao tốc xoay quanh, đạt được âm trầm thiếu niên mệnh lệnh về sau. Gồn bạt song si trợn phóng xuất giá rét kim loại sáng bóng. Gồn bạt phát sinh bén nhọn tiếng kêu, đồng nhiên từ đại nham xả phía sau lao xuống. Đi hoa tiểu nói vong chính là hiện tại, gồn bạt, cương thiết cánh âm trầm niên thiếu dơ lên cao hai tay. Gồn bạt cương thiết cánh hướng hắc kim đại nham xả đầu vỗ xuống đi. Cốt Diệp manh thần sắc âm trầm, một tiếng bạo hống, hắc kim đại nham xả vùng vẫy cương thiết chi đuôi, tốc độ cực nhanh, mọi người chỉ có thể nhìn được ánh sáng màu bạc lóe lên một cái rồi biến mất. Gồn bạc ngay cả gào thảm cơ hội cũng không có, trong không khí liền buộc phát ra một như sấm rền nổ vang, gồn bạc thân ảnh của biến mất theo. Hai hơi lúc, ngoài trăm trượng quái thạch tầm ầm bạo liệt trong không khí ôn độ tựa hồ giảm xuống, ba gã hộ Lâm Viên từ trong xương tủy lộ ra hàn lãnh, gió thổi trên biển mãnh liệt thổi mạnh, nhưng bọn họ vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe được chính mình thô trọng tiếng thở dốc, kịch liệt tiếng tim đập. Ba người nhìn nhau, đây đó đọc lên lai trong mắt khiếp sợ. Mới vừa trong nháy mắt chuyện gì xảy ra không ai chứng kiến. Thế nhưng trong nháy mắt buộc phát ra nổ vang, để trái tim của mỗi người đều bị trọng chú ý hung hăng đập một cái. Diệp Mánh về phía trước bán ra một bước. Đi tìm tiểu không nói. Cú tạ cổ xưa OS hoặc. Có em mở cái này nhẹ nhàng một bước, ở ba gã hộ Lâm Viên trong mắt, giống như là một đạo thiên lôi, phi thường khủng bố. Bọn họ đều không tự chủ được lui lại một bước dài, lúc này trầm mặc Diệp Mánh. Thì dường như một đầu lúc nào cũng có thể sẽ nhào lên tiểu báo. Diệp Mánh kế tục rào bước tiến lên, ba gã hộ Lâm Viên duy trì liên tục lui lại. Người đàn ông trung niên thực sự không chịu nổi này cổ bầu không khí ngột ngạt, bạo nổ giống một tiếng, sau đó nói lớn tiếng, không phải sợ, hắn chỉ là cố làm ra vẻ, chúng ta cùng tiến lên, nhìn hắn làm sao bây giờ. À là cả dẻm, ảo giác quang nữ hộ Lâm Viên thả ra sở xì thơ. Bổ ra âm trầm niên thiếu lấy ra một cái khắc tinh linh cầu, thả ra là ạt buộc, hòa tan dịch ba con tinh linh đồng thời tiến công, thế nhưng Diệp Mánh bất vi sở động, tiếp tục đi tới. Hắc kim đại nham xà màu van ở dê hóng trong con ngươi nhúc nhích nồng nặc khinh miệt, tựa như cự long quan sát con kiến. Ngang hắc kim đại nham xà ngửa mặt lên trời rít gào, trên bầu trời phù vân đều ở đây phút chốc tứ phân ngũ liệt. Đi hoa tiểu nói vong hắc kim đại nham xà thân thể không ngừng lớn mạnh, 8m. 80m, 200m, mai cho đến 500m, hắc kim đại nham xà ở nơi này phút chốc bạo phát ra sức chiến đấu mạnh nhất, toàn bộ hoang đảo ở nó thân thể to lớn hạ bắt đầu rung động, hộ Lâm Viên ba con tinh linh trong nháy mắt bị hắc kim đại nham xà khí thế ngút trời đánh bay. Ba gã hộ Lâm Viên chỉ cảm thấy trước mắt bầu trời lập tức tối xuống, trước mắt quái vật lớn siêu việt bọn họ nhận thức, bọn họ sắc mặt thương bạch như xương, trong đầu bị sợ hãi vô ngần xâm nhiễm. Người rốt cuộc là người nào? Người đàn ông trung niên cuồng loạn rít gào, chỉ có như vậy, hắn mới sẽ không sợ hãi đến liền thân thể cũng không thể di động. Nhân loại ở hắc kim đại nham xà trước mặt thật sự là quá mức nhỏ bé, mà trước mắt cái này chỉ có 16 tuổi, tướng mạo bình thường niên thiếu, dĩ nhiên là này đại nham xà chủ nhân, ông trầm niên thiếu toàn thân đều ở đây chăn đầu, hắn biết mình phải xong đời, ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có. Hắn đối với mình sở tác sở vi cảm thấy không gì sánh được hối hận, nếu như thời gian có thể rút lui, hắn tuyệt đối sẽ không nghe theo cấp trên mệnh lệnh đến gây chuyện cái quái vật này. Hoa Lam thành phố Bắc Phương Hải vực chân tướng, ta lừa các ngươi. Tĩnh mịch trong không khí, phiêu đãng Diệp Mạnh âm trầm thoại ngữ, gây nên vạn lòng tập kích thủ phạm, cũng không phải độ. Ba gã hộ lâm viên trong lòng càng phát ra sợ hãi, phảng phất Diệp Mạnh nói chân tướng, là một cái phàm nhân bất khả chạm đến cấm không 30 kỵ. Mà là người này Diệp Mạnh ném ra một cái khác tinh linh cầu, tên kia nữ hộ lâm viên ngay lập tức sẽ đoán được đây là nàng sơ sót người thứ hai tinh linh cầu. Nữ nhân kia hối hận tím cả ruột. Theo tinh linh cầu rơi xuống đất, lại là một con thân ảnh khổng lồ hàng lâm. Viễn cổ giờ dạ gô nách, 320 thước cao độ, phủ xuống sát na khô nước mặt đất trong nháy mắt bạo liệt, hạ xuống, cả tòa hoang đảo phảng phất đều có trầm xuống xu thế. Ba gã hộ lâm viên triệt để tuyệt vọng, to lớn như vậy bổ kẻ mẩn, sợ rằng ngay cả thần thú đều khó địch nổi cái này không quan chuyện của ta, tất cả đều là do lỗi, chuyện không liên quan đến ta. Chuyện không liên quan đến ta, thả ta đi. Người đàn ông trung niên lập tức cầu xin tha thứ. Ta là vô tội, đều là hai người bọn họ chủ ý, là bọn họ bày ra muốn đoạt lấy của ngươi long hệ tinh linh, ta hoàn toàn là bị buộc. Nữ nhân liên tục khẩn cầu, nàng thậm chí lộ ra nửa bả vai, bơ hung lộ ra phân nửa, ôm như vậy một chút xíu có thể sắc dụ Diệp Mánh hy vọng. Âm trầm niên thiếu sợ choáng váng, đại tiểu tiện không khống chế, nửa người dưới xú khí vân thiên. Diệp Mạnh lạnh lùng nhìn bọn họ, hạ ý quyết giết, bọn họ chớ nên đem bàn tay hướng tiểu hoàng, lại càng không nên hướng tủ cô động thủ. Diệp Mạnh là một cái cực kỳ bao che khuyết điểm người, có ai nếu như làm thương tổn đồng bọn của hắn, như vậy nên đón trả thù tuyệt đối là gấp 10 gấp trăm lần. Diệp Mạnh đứng ở viễn cổ giờ dạ gỗ nặt trên đầu, cả tòa hoang đảo đều thu vào trong mắt. Hắc Kim, Long Chi thổ tức giờ dạ gỗ nặt. Phá phôi tử quang hai con có thể so với y y cấp thần thú đồng thời buộc phát ra tuyệt chiêu, để cả tòa hoang đảo hoàn toàn biến mất, liên đối một tia bụi đều không thừa, toàn bộ biến thành hạt căn bản. Ba gã hộ lâm viên, cùng với bọn họ tinh linh, toàn bộ biến mất ở trên đời này thế nhưng, sự tình còn xa không có kết thúc. Ba gã hộ lâm viên đến từ tinh linh liên minh phía đông phân bộ, nói vậy lần này tới đề ra nghi vấn Diệp Mạnh, cũng nhận được cấp trên ý tứ. Tiểu hoàng thu phục 30 đầu long hệ tinh linh chuyện, chỉ sợ cũng đã bị liên minh đông khu phân bộ biết được. Diệp Mạnh ngồi viễn cổ giờ dạ gô nạch, bay đi liên minh đông khu phân bộ. Đối với một ít người, chấn nhiếp nhất định còn là phi thường cần thiết.